vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Innocentius. Làm Kamizu Tuma nhìn thấy treo ở trên ban công, vị này không rõ lai lịch ấu nữ tu nữ lần đầu tiên đằng sau. Hắn vốn cũng không cuộc đời bình thường đã bắt đầu nhấc lên gợn sóng. Kamizu Tuma không biết, trước mắt ấu nữ tu nữ sẽ cùng vận mệnh của hắn hoàn toàn gút mắc cùng một chỗ. Trước mặc kệ Kamizu Tuma bên này cho ăn, áo vụn, cưa gái chờ hèn mọn hành vi. Buổi tối hôm nay, làm siêu tân tinh thần tượng ca sĩ Kanet, tại Takashisu cùng đi, tham gia buổi chiều, Academy City thần tượng đặc san, phỏng vấn công việc. Đây là một cột tại trạng vạng tối hoàng kim hồ sơ bắt đầu thần tượng chuyên mục. Bên trong mời phỏng vấn đều là một ít đăng hồng thần tượng. Là rất nhiều vừa vặn xuất đạo thần tượng tha thiết ước mơ địa phương. Đương nhiên, không phải là cái gì người đều có thể cao đẳng chuyên mục. Nó cánh cửa rất cao, mà vừa vặn, bây giờ Kanet nhân khí như mặt trời ban trưa. Thừa dịp cái này nhân khí, Kanet người đại diện Momokawa Yuko, vì Kanet tranh thủ đến phỏng vấn cơ hội. Momokawa Yuko là một vị tuổi không lớn lắm, chỉ có 20 tuổi ra mặt người mới người đại diện. Điển hình OL mỹ nữ, người rất tốt, tại cùng Kanet cộng tác đằng sau, vẫn luôn là tận tâm tận lực. Vì tranh thủ đến cơ hội này, Momokawa Yuko cũng là phí hết không ít công phu. Làm Kanet người đại diện nàng, tự nhiên cũng biết Kanet xưa nay không đi tham gia buổi tối phỏng vấn nguyên nhân. Nhưng là lần này phỏng vấn thật rất trọng yếu. Thế là Momokawa Yuko tại giữa trưa liền đi tới nhà trọ, tận tình khuyên bảo nước mắt nước mũi cầu Takashisu cùng Kanet hơn một giờ. Cuối cùng, Kanet nhượng bộ, chỉ cần Takashisu bồi tiếp, đi tiếp thu phỏng vấn cũng không có vấn đề gì. Kanet vừa nói, Momokawa Yuko ngược lại là làm khó, bởi vì đối với một vị người mới thần tượng tới nói, quá sớm có được bạn nam giới rất dễ dàng gây nên mặt trái chuyện xấu. Momokawa Yuko một mực tại giúp Kanet ẩn tàng cùng Takashisu ở chung sự tình. Nếu là Takashisu cùng Kanet cùng lúc xuất hiện ở nơi công cộng, cái kia, đối với Kanet điều kiện, Momokawa Yuko là cự tuyệt, nhưng là Kanet thái độ cường ngạnh, cuối cùng Momokawa Yuko cũng chỉ đành thỏa hiệp. Thế là, tại xế chiều đằng sau, Takashisu cùng Kanet đi tham gia phỏng vấn, Mary một người ở lại trong nhà, bởi vì là nghỉ hè. Khoảng cách khai giảng còn một tháng nữa thời gian còn có rất nhiều. Phỏng vấn một mực tiến hành đến 8 giờ tối. Kết thúc phỏng vấn đằng sau, Takashisu cùng Kanet xin miễn Momokawa Yuko lái xe đưa đón. Hai người tránh thoát đám người, kết bạn trở về nhà trọ. Chỉ là, kết bạn trở về hai người cũng không biết, bọn hắn chỗ ở nhà trọ đến cùng ngay tại phát sinh cái gì kinh người sự tình. Oanh, bởi vì mất điện còn không có khôi phục, chiếu sáng nhà trọ trong hành lang đột nhiên bộc phát ra một đám lửa, hỏa diễm xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh, đang nhanh chóng tiêu tán ánh lửa chiếu rọi xuống. Hai đạo ngay tại rằng co bóng người xuất hiện tại trên hành lang. Làm sao có thể, vừa vặn chuyện gì xảy ra? Hai đạo nhân ảnh trong đó một đạo chính là Kamizu Tuma, mà đổi thành một đạo bóng người cao lớn thì là một vị mái tóc dài màu đỏ. Hơn nữa trên mặt còn có một nhóm mã vạch nam tử. Làm vị này nam tử tóc đỏ nhìn thấy chính mình hỏa diễm bị Kamizu Tuma tay phải nắm diệt, kinh ngạc sau khi phất tay lần nữa phát ra hỏa diễm lưỡi dao sắc bén. Bành! Nhưng mà đạo này hỏa diễm lưỡi dao sắc bén tại đụng phải Kamizu Tuma tay phải sau tựa như khí cầu vỡ tan, không có cho Kamizu Tuma tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kamizu Tuma tay phải có được tiêu trừ hết thảy quái dị chi lực năng lực. Được xưng là Imagine Breaker, vô luận là ma pháp vẫn là siêu năng lực. Bất kỳ cái gì bị cái này tay phải đụng vào năng lực đều sẽ bị tiêu trừ. Thì ra là thế, nói như vậy Index, Walking Church, chính là bị ngươi phá hư. Tên ghê tởm, ngươi cái này kẻ cầm đầu. Nam tử tóc đỏ suy đoán ra Index trên người. Thần chi che chở Walking Church, chính là bị Kamizu Tuma phá. Không biết nội tình hắn cùng nàng, mới có thể thất thủ chặt tổn thương Index. Kết quả như vậy để nam tử tóc đỏ rời khỏi phẫn nộ. Thế là, cấu trúc thế giới ngũ đại nguyên tố một trong vĩ đại thủy tổ chi viêm A kia là thai nghén sinh. Mệnh ân huệ ánh sáng kia là trừng phạt tà ác chế tài ánh sáng tại mang đến an ổn hạnh phúc đồng. Thời cũng là tiêu diệt băng lãnh hắc ám đông lạnh lạnh vận rủi. Kỳ danh là viêm, trước làm kiếm, hiển hiện đi, gặm nuốt thân ta hóa thành lực lượng. Innocentius trầm thấp ngâm sướng tại nam tử tóc đỏ trong miệng phát ra. Nam tử tóc đỏ tay phải giơ cao, vô tận hỏa diễm lấy xoan ốc phương thức hướng trong lòng bàn tay hội tụ. Đồng thời theo hắn sau đó một tiếng kêu gọi, giống a a a, một đạo hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành hỏa diễm cự nhân. Tại nam tử tóc đỏ phía sau hiển hiện, Innocentius, kỳ danh là Tất Sát, giống, hỏa diễm hóa thành cự nhân gầm thét hướng Kamizu Tuma phóng đi. Chỗ đến bất luận là kim loại bảng số phòng vẫn là chốt cửa, đều tại lấy mắt tốc độ rõ rệt hòa tan tan rã. Thiếu vướng bận, mà đã biết mình tay phải đối với mấy cái này ma pháp đồng dạng hữu dụng Kamizu Tuma không yếu. Thế chút nào huy động tay phải, đem nhẹ nhàng chạm đến Innocentius trong nháy mắt tiêu trừ sạch. Khuếch tán hỏa diễm từ Kamizu Tuma bên người nhảy lên quá. Kamizu Tuma vừa mới chuẩn bị tiến lên, nhưng là những cái kia hỏa diễm lại tại phía sau trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ ra hỏa diễm cự nhân, giống, mà lần này hỏa diễm cự nhân trong tay càng là ngưng tụ ra một đám lửa thập tự giá. Hỏa diễm cự nhân huy động thập tự giá đập về phía Kamizu Tuma. Kamizu Tuma đưa tay dùng tay phải của mình ngăn trở. Nhưng là lần này, rõ ràng là ma pháp hình thành hỏa diễm thập tự giá nhưng không có tiêu tán. Cũng không phải không có bị Kamizu Tuma tay phải tiêu trừ. Chỉ là hỏa diễm thập tự giá tại bị tiêu trừ trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ sinh ra mà thôi. Những ngọn lửa này giống hoàn toàn bất diệt đồng dạng, mà nhìn thấy Kamizu Tuma bị áp chế, nam tử tóc đỏ chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Một đám lửa trong tay tụ tập, thừa dịp Kamizu Tuma bị ngọn lửa thập tự giá áp chế không thể di động. Hút máu săn giết hồng thập tự, nam tử tóc đỏ tay năm tay 10. Hai đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén tạo thành một đạo thập tự chàm kích bổ về phía Kamizu Tuma. Tại Kamizu Tuma trốn không thoát trong nháy mắt. Oanh, ngoặc kép, nhà trọ bên kia đánh thẳng náo nhiệt. Mà ngung bản ngay tại kết bạn trở về nhà trọ Takashisu cùng Kanet. Cũng gặp phải phiền phức. Ngoặc kép, Takashisu nhìn về phía trước ngã tư đường chỗ đứng cao gầy mỹ nữ. Trong lúc nhất thời có chút đau đầu, vốn là cùng Kanet tay trong tay chuẩn bị trở về nhà trọ. Nhưng là mắt thấy khoảng cách nhà trọ càng gần, chung quanh người qua đường cũng liền biến thành càng ít. Cái này kỳ thật đối với Takashisu cùng Kanet tới nói cũng là chuyện tốt. Không cần trốn tránh sợ bị người khác trông thấy. Nhưng là tại đi đến khoảng cách nhà trọ còn có mấy con phố không đến địa phương lúc, Takashisu đột nhiên phát giác, chung quanh trên đường phố, giống như đã không có bất kỳ kẻ nào. Cảm thấy kỳ quái, Takashisu tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lôi kéo Kanet tay liền bắt đầu hướng nhà trọ chạy đi. Nhưng mà vừa vặn xuyên qua một con đường, hai người bộ pháp liền bị trước mắt vị mỹ nữ kia cản lại. Các người vậy mà hoàn toàn không nhận người rảnh rỗi né tránh phù văn ảnh hưởng. Xem ra không phải cái gì người bình thường, nhưng là, ở chỗ này, ta còn là nghĩ xin các người thối lui đi, không cần hướng phía trước. Mỹ nữ nhìn xem Takashisu cùng Kanet, ngữ khí lạnh lùng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.